Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, đệ 51 chương. Bất quá Úc Khanh đáp ứng xong Úc Bùi sau, hắn lại nhìn phòng bệnh, giống như lơ đãng mà dò hỏi Úc Bùi, người kia làm đôi mắt đồng học đâu? Đã đi trở về sao? Úc Bùi rũ xuống lông mi, hơi có chút không được tự nhiên mà trả lời nói. Ân, hắn nói trở về chuẩn bị cơm chiều. Đợi lát nữa mang đến bệnh viện cho ta, Lạc Trường Châu ở Úc Khanh trở về hơn 10 phút trước liền. Đi rồi, cùng hắn cùng nhau đi còn có Tề Văn Tường. Tề Văn Tường thật đánh thật mà ở bệnh viện đãi một chỉnh buổi chiều. Nếu không phải Lạc Trường Châu đều nói hắn phải đi về chuẩn bị ăn cơm chiều đâu. Chiếu Tề Văn Tường cái kia tư thế nói không chừng có khả năng ở bệnh viện điểm cơm hộp cùng bọn họ. Một khối ăn cơm chiều. Mà Úc Khanh nghe được Úc Bùi nói như vậy còn có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn cùng Úc Bùi đều nằm viện. Trang Thúc hôm nay giữa trưa lại đánh một lần điện thoại tới hỏi hắn muốn hay không chuẩn bị đồ ăn. Đưa tới bệnh viện, Úc Khanh cảm thấy Trang Thúc tuổi lớn không cần như vậy phiền toái. Lại nói hắn chịu lại không phải cái gì trọng thương. Thậm chí đều không cần nằm viện. Lưu tại bệnh viện đều chỉ là vì bồi Úc Bùi. Bệnh viện cũng có chuyên môn dinh dưỡng cơm, chỉ là giá cả tương đối quý mà thôi. Hắn cùng Trang Thúc nói câu kia, sẽ có người tới chiếu cố Úc Bùi cũng chỉ là nửa trêu chọc một câu. Vui đùa lời nói, Úc Khanh cảm thấy nếu bọn họ hai cái ở bên nhau. Úc Bùi ra tai nạn xe cộ cái kia làm đôi mắt nam sinh như thế nào cũng tới bệnh viện nhìn xem Úc Bùi. Không nghĩ tới hắn không chỉ có tới. Thật đúng là liền đem Úc Bùi trở thành người nhà chiếu cố. Một ngày tam cơm đều chuẩn bị thỏa đáng. Liền kém không buổi tối lưu tại bệnh viện bồi dưỡng. Còn rất sẽ chiếu cố người, Úc Khanh trầm mặc một lát. Hò khan hai tiếng nói như vậy một câu. Sau khi nói xong lại cảm thấy giống như quái quái. Liền vẫn luôn vùi đầu đuổi tác nghiệp Cố Tranh nghe vậy đều chiều bọn họ hai người bên này nhìn hai. Mát, Úc Bùi nghe Úc Khanh nói cũng cảm thấy quái quái. Hắn tổng cảm thấy Úc Khanh đã biết hắn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau sự. Nhưng Úc Khanh lại không làm rõ nói. Úc Bùi cúi đầu suy nghĩ một hồi. Quyết định cùng ca ca thẳng thắn. Ca ca, kỳ thật ta, ân, Úc Khanh cũng ngẩng đầu nhìn về phía Úc Bùi. Ta cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau, Úc Bùi hít sâu một hơi. Rốt cuộc đem những lời này hoàn chỉnh mà nói ra, tiếng nói vừa dứt, ngồi ở gấp bàn nhỏ bên Cố Tranh liền mở to hai mắt nhìn chiều Úc Bùi nhìn lại. Cố Tranh không nghĩ tới Úc Bùi ở Úc Khanh trước mặt thế nhưng như vậy ngoan. Chuyện gì đều nói, đầu năm nay ai yêu sớm không phải đối người trong nhà cất giấu sợ bọn họ biết a. Huống chi Úc Bùi yêu sớm đối tượng còn đều cùng hắn giống nhau là cái nam. Mệt hắn cả ngày còn nghĩ như thế nào giúp Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu đánh yểm trợ đâu. Kết quả Úc Bùi lúc này cái gì đều nói ra. Kết quả Úc Khanh nghe xong Úc Bùi nói liền nhẹ nhàng bâng quơ mà trở về một câu. Nga, ca ca đã biết cái này kinh ngạc người biến thành Úc Bùi. Hắn hỏi Úc Khanh, ca ca, ngươi chừng nào thì biết đến nha. Úc Khanh nói, ngày hôm qua đi tiếp ngươi thời điểm. Ta nhìn đến các ngươi hai cái dắt tay, hai cái nam sinh liền tính quan hệ lại như thế nào hảo. Nhiều nhất cũng chỉ sẽ kề vai sát cánh cùng nhau đi đường. Mà là không phải 10 ngón tay đan vào nhau. Cho dù là thập phần thân mật khuê mật, đại bộ phận cũng đều là cánh tay tay trong tay cánh tay mà thôi. Úc Bùi lúng ta lúng túng nói. Hai người nhất thời đều không lời nào để nói. Cố Tranh nhìn Úc Khanh kia đạm nhiên thái độ, nhịn không được hỏi, Úc đại ca, ngươi một chút đều không giật mình sao? Là có điểm giật mình, Úc Khanh nhìn phía Cố Tranh. Biểu tình nhàn nhạt mà trả lời nói, Cố Tranh nhìn Úc Khanh kia cơ hồ nhìn không ra cái gì biểu tình mặt. Hoàn toàn không biết hắn cái gọi là có điểm giật mình kinh ở nơi nào. Ở Cố Tranh xem ra. Nam nhân thích nam nhân loại sự tình này còn không đáng giật mình sao? Chẳng lẽ nói Úc Khanh kỳ thật thích cũng là nam nhân? Cố Tranh không chỉ có như vậy nghĩ, hắn còn trực tiếp hỏi ra tới. Úc Khanh cứng họng nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Sao có thể, ta cảm thấy rất có khả năng, Cố Tranh thực nghiêm túc mà nói. Úc đại ca ngươi đều không có bạn gái, Úc Khanh nói. Ta là không có thời gian yêu đương, Cố Tranh cưỡng từ đoạt lý nói. Chúng ta cao tam đều có thời gian yêu đương đâu, Úc Khanh. Ngoặc kép, đúng vậy, ta hối hận cao tam thời điểm không có yêu sớm mơ siêu, Úc Khanh ý có điều chỉ nói. Úc Bùi nghe vậy lập tức nhỏ giọng hứa hẹn nói. Ca ca ta sẽ hảo hảo học tập, nhưng nhắc tới đến học tập. Úc Bùi vẫn là có điểm phát sầu. Hắn lần này tai nạn xe cộ phải có mấy ngày không thể đi trường học. Cũng không biết việc học sẽ rơi xuống nhiều ít. Tuy nói bọn họ nghệ thuật sinh văn hóa phân yêu cầu cũng không giống nhau đồng học điểm nhiều. Nhưng là hắn thương tới rồi tay. Vẫn là tay phải. Kế tiếp cũng có rất dài một đoạn thời gian không thể vẽ tranh. Không có việc gì. Người trước dưỡng bệnh Úc Khanh đối Úc Bùi thật không có cỡ nào nghiêm khắc yêu cầu. Cảm thấy chỉ cần đệ đệ khỏe mạnh vui vẻ, học tập thành tích gì đó đều có thể xem nhẹ. Úc Bùi trước khi học tập kém thành như vậy hắn đều không có đối Úc Bùi nói cái gì. Hiện tại càng không thể có thể đi nói. Nói xong, Úc Khanh liền từ trên giường bệnh xuống dưới, đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Úc Bùi hỏi hắn, ca ca, ngươi muốn đi đâu? Ta đi xử lý xuất viện thủ tục, Úc Khanh nói. Ta không chịu cái gì thương. Ngày mai thứ hai ta nên đi là mơ siêu ta cũng nghĩ ra viện, Úc Bùi cũng chạy nhanh nói. Hắn đối bệnh viện thật sự không có gì hảo cảm, liền như Úc Khanh theo như lời như vậy. Ngày mai thứ hai, mặc kệ là hắn vẫn là Cố Tranh hoặc là Lạc Trường Châu. Bọn họ đều phải thượng khóa đi làm, hắn chỉ có thể một người đãi ở bệnh viện. Úc Khanh dừng lại bước chân. Xoay người nhìn Úc Bùi trên trán còn hơi hơi thấm dược tích băng vải nói. Chính là ngươi đầu, ta đã hảo rất nhiều. Đầu cũng không phải thực hôn mê, Úc Bùi nói chính là lời nói thật. Hắn hôm nay cơ hồ nằm một ngày. Từ buổi sáng vừa mới tỉnh lại khi đầu váng mắt hoa đến bây giờ đã cơ hồ không thế nào hôn mê. Chỉ là xuống giường đi đường thời điểm còn có chút không trọng cùng tìm không thấy phương hướng cảm. Không khỏe mà thôi, cũng không có nhiều ít tất yếu tiếp tục nằm viện. Úc Trạch có chuyên môn gia đình bác sĩ, lưu tại trong nhà tĩnh dưỡng cũng là có thể. Hắn cuối cùng bổ sung nói, ta không nghĩ một người đãi ở bệnh viện. Úc Khanh vốn đang có chút do dự. Chờ nghe được Úc Bùi cuối cùng một câu khi rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Nói, hảo đi, Úc Bùi nở nụ cười, mà ở Úc Khanh rời đi phòng bệnh sau không lâu. Lạc Trường Châu liền lại xách theo cơm chiều đi vào phòng bệnh. Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu thái dương bởi vì chạy vội mà toát ra mồ hôi mỏng. Có chút đau lòng lại có chút vui vẻ nói. Trường Châu, ta ngày mai là có thể xuất viện. Lạc Trường Châu tuy rằng mãn 18 tuổi. Nhưng là bằng lái còn không có tới kịp đi học. Hắn cũng không giống như là Cố Tranh có thời gian trốn học sớm đem bằng lái bắt được tay. Cũng chỉ có thể kỵ xe đạp ra cùng bệnh viện hai bên chạy. Hắn chính hướng trên bàn cấp Úc Bùi bãi cơm đâu. Liền nghe được Úc Bùi nói hắn muốn xuất viện. Không cấm sửng sốt, nhíu mày nói, như thế nào nhanh như vậy? Đi trong nhà tĩnh dưỡng cũng là giống nhau, Úc Bùi nói. Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi nhướng mày sao? Không nói gì, Úc Bùi chỉ nhìn hắn một cái. Đại khái liền biết Lạc Trường Châu ý tứ. Vì thế hắn lại bổ sung nói, nhà ta ly trường học cùng nhà ngươi đều tương đối gần. Trường Châu ngươi tới xem ta nói, cũng không như vậy vất vả, Lạc Trường Châu cong cong khóe môi. Cười sờ sờ Úc Bùi cái ót, đem chiếc đũa cùng chén đưa cho hắn. Nhanh ăn đi, Lạc Trường Châu buổi chiều nhưng thật ra cũng cấp Cố Tranh chuẩn bị hộp cơm. Bởi vì Cố Tranh buổi sáng vẫn luôn kêu tưởng nếm thử hắn làm cơm. Bất quá Cố Tranh nhìn hắn hai thân mật bộ dáng liền cảm thấy ê răng. Nhịn không được tưởng dọa dọa Lạc Trường Châu. Nói, Trường Châu ngươi đi A Bùi trong nhà liền không thể giống như bây giờ đối A Bùi động tay động chân. Bằng không đợi lát nữa các ngươi bị Úc đại ca nhìn đến. Hắn liền phải bức ngươi cùng A Bùi chia tay, nga, Lạc Trường Châu đầu cũng không nâng mà nói. Úc tiên sinh không phải đã biết sao. hắn đã cùng ngươi nói sao? Không có, Lạc Trường Châu nói. Nhưng là có thể ta có thể cảm giác được A Cố Tranh liền buồn bực. Như thế nào Lạc Trường Châu cùng Úc Khanh giống nhau? Sắc mặt đều không mang theo biến một chút đâu. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể dùng một câu tới tổng kết nói. Sách, không phải người một nhà không tiến một gia môn, Lạc Trường Châu rất thích Cố Tranh cái này cách. Nói, hắn đối Úc Bùi nói, nếu ngươi ở nhà cũng có thể hảo hảo dưỡng bệnh, lần đó ra nhưng thật ra thực tốt, ít nhất như vậy ngươi liền nhìn không tới Tề Văn Tường. Ta không thích ngươi tiểu mối tình đầu cả ngày ở ngươi trước mặt lắc lự, Úc Bùi tuy rằng có chút đối lý, nhưng vẫn là nhỏ giọng biện giải nói. Ta mối tình đầu, rõ ràng là ngươi, hắn cùng Tề Văn Tường thật sự cái gì đều không có a. Lạc Trường Châu nghe vậy nhướng mày nói. Vậy ngươi không có yêu thầm quá nàng sao? Úc Bùi không thể tưởng được Tề Văn Tường liền ở phòng bệnh đãi một buổi trưa. Lạc Trường Châu dấm liền nhưỡng đến như vậy toan. Hắn vội la lên, kia không phải yêu thầm. Là thưởng thức Tề Văn Tường hôm nay thật là có chút không thích hợp. Nhưng là nàng ở phòng bệnh cái gì cũng không làm, thật giống như nàng là thật sự tới thăm người bệnh giống nhau. Úc Bùi cũng không biết nàng như thế nào sẽ như vậy. Hơn nữa, ta cũng không biết nàng như thế nào sẽ đến xem ta a, không chuẩn là hướng ta tới, Cố Tranh sờ. Chính mình mặt, thật dài thở dài, Úc Bùi, ngoặc kép, Lạc Trường Châu, ngoặc kép, ta cảm thấy nàng là hướng ca ca ngươi tới, Lạc Trường Châu nói. Ca ca ta, không thể nào, Úc Bùi đầu tiên là theo bản năng mà phủ nhận, nhưng theo sau cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy cũng không phải không có khả năng, tuy rằng hắn không thích dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Nhưng là Tề Văn Tường thực hám làm giàu, một lòng muốn gả cái kẻ có tiền loại này cách nói ở đồng học chi gian sớm có truyền lưu. Phía trước hắn liền không cẩn thận nghe được mấy nữ sinh tại đàm luận chuyện này. Rốt cuộc Tề Văn Tường cùng hắn quan hệ luôn luôn chẳng ra gì. Thậm chí còn có chút xấu hổ. Ở hắn ra tai nạn xe cộ sau mang theo quả rổ tới xem hắn cũng đã thực khách khí. Huống chi nàng còn ở phòng bệnh bồi hắn đãi cả buổi chiều. Cao tam thời gian đều là thực quý giá. Liền tính bọn họ trường học còn không có bắt đầu thống nhất học bù. Nhưng là ngầm đã có không ít học sinh ở cuối tuần đều sẽ đi ra ngoài học bổ túc. Không có gì sự còn sẽ chủ động đi trường học trong phòng học thượng tự học. Tề Văn Tường lại không phải học sinh giờ. Nàng học tập cũng phi thường hảo. Không lý do lãng phí như vậy nhiều thời gian ở bệnh viện bồi hắn phát ngốc. Bất quá nàng liền tính là vì ca ca mới đến cũng không có việc gì, Úc Bùi nói. Chúng ta ngày thường đều ở trường học đi học. Ca ca ở công ty đi làm, nàng không thấy được ca ca ta, như vậy tốt nhất Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi đem cơm ăn xong rồi. Liền bắt đầu thu thập hộp cơm, ta đây ngày mai trực tiếp đi nhà ngươi xem ngươi, ân ân, Úc Bùi gật gật đầu. Ngươi cùng A Tranh cùng nhau lại đây đi, hắn hiện tại đều chính mình lái xe đi học, Cố Tranh nghe vậy lập tức so ra một cái ok thủ thế. Lạc Trường Châu cuối cùng ở đi phía trước nhẹ nhàng ôm Úc Bùi một chút. Thấp giọng nói, nhanh lên hảo lên, hết chương.